Kiều Kiều Sư Nương, chương 865, Phù Tang Hậu Cung Ái Phi, góc truyện audio.com, Uy Quốc hết thảy sự tình tiến triển thuận lợi, trải qua gần 2 tháng chinh chiến, Lăng Phong rốt cục xuất lĩnh vô địch hạm đội tiến hành trở về địa điểm xuất phát, đương nhiên trở về địa điểm xuất phát hạm đội chính là lúc ấy xuất phát 15 chiến thuyền mà thôi. Giờ phút này ở Uy Quốc chinh chiến Đại Minh vô địch hạm đội đã muốn vượt qua 300 chiến thuyền, tướng sĩ vượt qua 70 vạn, mà di dân cũng đã muốn gần 100 vạn, Uy Quốc cũng đã muốn cải danh Phù Tang tỉnh, chính thức nhét vào Đại Minh đế quốc bản đồ. Tuy rằng chiến đấu còn có linh tinh thỉnh thoảng tiến hành, nhưng này đều là thu quan chi chiến. Phong thần Tú Cát đã muốn bị giết, Đức Xuyên gia tộc đã ở lần này đánh đông dẹp bắc trung nguyên khí đại thương, thậm chí tổn binh hao tướng, Tích Kế Quang đã muốn đối Đức Xuyên gia khang tiến hành rồi giám thị, không ngừng làm cho bọn họ đảm đương lính hầu đi chinh chiến này hắn đại danh. Đối với Đức Xuyên gia khang chu sát kia cũng là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là Lăng Phong không cần đi quan tâm, bởi vì Uy Quốc chiến sự đã muốn thành kết cục đã định. Theo Lăng Phong rời đi Phù Tang thời điểm, Uy Quốc đã muốn tổn thất 200 vạn tráng đinh, nói cách khác toàn bộ Uy Quốc còn sinh tồn xuống dưới tráng đinh đã muốn không đủ 100 vạn nhân, còn lại đều là người già yếu cùng phụ nhục tiểu hài tử, đối với đã muốn di dân vượt qua 100 vạn, còn có 70 vạn đại minh tướng sĩ đại minh quân đội, Uy Quốc biến thành Phù Tang đã muốn là ván đã đóng thuyền, không ra 10 năm, toàn bộ Uy Quốc đô hội cách tân cùng diện mạo một lòng. Vì ổn định Phù Tang tình huống, Lăng Phong 3 năm thiên sẽ nháy mắt rời đi đi xem đi, lúc nào cũng giám sát Du Đại Du ở địa phương thi hành biện pháp chính trị tình huống, còn giám sát Thích Kế Quang ở trinh phạt phương diện thành tích. Đương nhiên, có phải hay không còn có thể hưởng thụ một chút Thích Kế Quang trinh phạt trở về Uy Quốc Mỹ nữ Tiên Long Hào thượng nhiều ra thượng trăm tên Uy Quốc Mỹ nữ tràn ngập ở phía sau cung giữa tự nhiên cũng sẽ khiến cho một loạt vấn đề, bất quá loại chuyện này đối với Lăng Phong mà nói, đã muốn thấy nhưng không thể trách. Phản hồi cần thất đến 10 thiên hàng không hành, bởi vậy Lăng Phong phi thường khó được hưởng thụ này một đường phía trên cảnh đẹp, ở phía sau cung đẹp ấm áp ôm ấp chung hưởng hết nhân gian diễm phúc, đây là sở hữu nam nhân đều hy vọng cuộc sống. Hôm nay, Lăng Phong đem chức điền hạc cơ đưa tới, hỏi nói. Gần nhất trẫm nghe nói Phù Tang đến ái phi cùng phía trước hoàng cung phi tử có điểm ma sát, hay không có việc này? Hồi hoàng thượng chủ nhân, xác thực có việc này. Chức điền hạc cơ nói. Vì cái gì hội như vậy? Lăng Phong hỏi, chức điền hạc cơ nói, chủ yếu hai cái nguyên nhân, nhất là vì Phù Tang đến phi tử không hiểu Hán ngữ, cũng không rất hiểu được hoàng cung lễ tiết, thứ hai chính là nguyên lai hoàng thượng chủ nhân ái phi nhóm kỳ thị chúng ta Phù Tang đến phi tử cho nên mới hội tạo thành một ít tiểu xung đột. Lăng Phong nói, trẫm đã muốn cùng hoàng hậu nói qua chuyện này, trẫm ái phi bất luận nam bắc tây đông, đều là trẫm phi tử tuyệt đối không thể có kỳ thị cùng chửi rủa, nhưng là Phù Tang phi tử không hiểu đại minh hoàng cung lễ tiết nói năng lỗ mãng cũng là thường xuyên phát sinh. Trẫm hiện tại nhâm mệnh ngươi làm Phù Tang phi tử trung lĩnh ban, vì chính phi trúc chính nhị phẩm, trẫm liền lấy gia tộc của người tên mệnh ngươi vì. Góc truyện audio.com Vì chức điền phi tốt lắm, người yếu ở một tháng trong vòng quản hạt hảo Phù Tang phi tử, giáo hội các nàng lễ nghi còn muốn làm cho các nàng toàn bộ giảng Hán ngữ. Tạ hoàng thượng chủ nhân, chức điền hạc cơ trong lòng vui vẻ, vốn tràn ngập cảnh giác cùng rụt rè con ngươi trung hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, hưng phấn mà hỏi. Hoàng thượng vì cái gì hội tin tưởng nô tỳ, làm cho nô tỳ đến làm Phù Tang phi tử đứng đầu đâu? Theo lý thuyết, nô tỳ đều không phải là Phù Tang phi tử trung đẹp nhất, cũng đều không phải là thông minh nhất kia một cái. Lăng Phong cười nói, bởi vì ngươi là tối trung tâm cùng tối phụ trách nhiệm một cái. Trẫm cần giống ngươi như vậy ái phi. Nói xong, nhất xả tay nàng cổ tay, đem nàng nhẹ nhàng thân mình một phen xả lại đây, ngồi xuống tự mình trong lòng, chức điền hạc cơ sợ tới mức a kêu một tiếng, ngượng ngùng gắt giọng. Hoàng thượng, ngươi nhất định không cần cô phụ trẫm một mảnh dụng tâm lương khổ nga. Lăng Phong gắt gao ôm chức điền hạc cơ thân thể mềm mại, làm cho của nàng đẫy đà mỹ mông ngồi ở tự mình trên đùi, mặc cho nàng như thế nào dãy dụa vặn vẹo chính là nhanh lâu chứ không để, ngược lại bị của nàng vặn vẹo kích thích khố hạ ngọc hành cứng rắn lên, đỉnh ở nàng đầy đặn rất tròn mềm mại mà giàu có co giãn mỹ vú. Ân, tỉnh hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định hội đem sự tình làm tốt. Chức điền hạc cơ cũng cảm giác được hắn biến hóa, đôi mắt đẹp trong suốt bao hàm u oán cùng hướng tới. Lăng Phong cảm thụ được chức điền hạc cơ đẫy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mỹ mông, dục hỏa tăng vọt gắt gao ôm của nàng thân thể mềm mại nói ái phi trẫm hiện tại đã nghĩ yếu ngươi, ngươi cảm giác được sao? Ân, thỉnh hoàng thượng sủng hạnh nô tỳ. Chức điền hạc cơ đương nhiên rõ ràng cảm nhận được hắn sinh lý phản ứng quen thuộc mà đã lâu quái vật lớn cách quần áo cứng rắn đứng vững nàng đầy đặn rất tròn mỹ mông mấp máy nghiền nát nàng không tự chủ được nghĩ tới thích tới cực điểm tuyệt vời tư vị, khe rãnh u cốc trong lúc đó lập tức phản xạ có điều kiện toan ma tô dương ướt át đứng lên. Quả nhiên là trẫm tối nhu thuận ái phi. Lăng Phong nhìn này xinh đẹp trước Điển Hạc Cơ rốt cục ở tự mình trước mặt ăn nói khép nép cầu tự mình, đắc ý cực hắn ôm trầm vị này điềm đạm đáng yêu mỹ nhân, cởi bỏ của nàng y khấu thủ tham đi vào, bừa bãi cảm thụ chứ nàng vú mềm mại cùng mềm mại, cảm thụ nàng kia phân độc đáo đẫy đà cùng ấm áp, kia hai luồng nộn thịt là như thế nào mềm mại cùng kiên định a. Ân, hoàng thượng, trước Điển Hạc Cơ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn cực độ mẫn cảm cũng khiến nàng sinh ra trước nay chưa có hưng phấn. Nàng hồng chứa mặt cười, hơi hơi trưng chứa cái miệng nhỏ nhắn, mày khinh tốc thở gấp vụt vụt, Lăng Phong âu yếm chứa buông tha cho chống cự trước Điển Hạc Cơ, lòng bàn tay thượng truyền đến, là tiếp xúc chứa thành thục thân thể tuyệt vời xúc cảm, trong lỗ mũi người được cũng tất cả đều là đen thùi mái tóc thượng phát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Trước Điển Hạc Cơ thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, môi nhuận thấp khẽ nhếch nhìn qua càng thêm đỏ tươi ướt át kiều nhuận mê người. Lăng Phong kinh ngạc nhìn trong chốc lát hận không thể lập tức phát đi lên mãnh cắn mấy khẩu. Trước Điển Hạc Cơ xem Lăng Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm miệng mình thần nhi xem, đỏ bừng cả mặt càng phát ra xinh đẹp mê người. Bạn đang đọc, góc truyện audio.com, truyện tại truyện YY, Lăng Phong kìm lòng không đậu ca ngợi nói, ái phi, người thật sự đẹp quá, trẫm thật sự là diễm phúc sâu a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Như thế anh tuấn tiêu sái đại minh hoàng đế, lại là chính mình nhớ thương tình lang, nay lại như thế trực tiếp nói ra như vậy ca ngợi trong lời nói, trước Điển Hạc Cơ lập tức tim đập đều nhanh đình chỉ, mặt cười trở nên càng thêm đỏ tươi, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn nhi kịch liệt thở ra nhẹ nhẹ nữ tính đặc hữu hương khí. Từng trận mùi thơm tí nhập chóp mũi, từng đợt sợi tóc phất quá khuôn mặt mềm mại thân thể mềm mại, run run thân thể, Lăng Phong chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn. Lăng Phong gắt gao ôm cũng hướng chính mình trên người kề sát khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nhu tình tiếp tựa vào trước Điển Hạc Cơ trắng nõn trên cổ, say mê hô hấp nữ thể động lòng người mùi thơm ngát. Trước Điển Hạc Cơ khẩn trương thở gấp một tia bất an. Một tia chờ mong, một tia thỏa mãn, một tia dục vọng, phức tạp suy nghĩ khiến nàng không thể bình thường tự hỏi. Trong mê say trước Điển Hạc Cơ môi anh đào trung nỉ non. Tạ Hoàng thượng ca ngợi. Lăng Phong vẫn như cũ ôm chặt nàng, cảm giác nàng mềm mại ấm áp thân hình càng không ngừng sợ run run run, này càng thêm kích phát rồi hắn nguyên thủy xúc động. Hắn dục hỏa như đốt huyết mạch sôi sục muốn đem trước Điển Hạc Cơ chinh phục khố hạ tâm ý đã mất pháp ngăn cản. Lăng Phong quyết định bắt đầu hành động, hắn dùng chính mình nhất trích bàn tay to cầm chặt trước Điển Hạc Cơ một đôi thiên thiên ngọc thủ tay kia thì nhanh ôm trước Điển Hạc Cơ kiều nhuyễn mảnh khảnh vòng eo, bắt đầu mềm nhẹ hôn môi của nàng cổ, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, khi thì dùng miệng thần ở trước Điển Hạc Cơ tiểu lỗ tai thượng nhẹ nhàng mà thổi tô tô khiêu khích trước Điển Hạc Cơ tính dục. Trước Điển Hạc Cơ hy vọng chờ mong cái loại này dục tiên dục từ tuyệt vời tư vị lại tràn đầy thân thể của nàng tâm. Lăng Phong ôm vòng eo thủ đã muốn kỹ xảo vuốt ve nàng mềm mại thắt lưng tế cũng không khi địa hạ hoạt đến nàng mượt mà mông khâu thượng nhu động. Trước Điển Hạc Cơ vòng eo vặn vẹo đứng lên tựa hồ ở chống cự Lăng Phong ma thủ, lại tựa hồ ở đón ý nói hùa, miệng thi thào thở gấp. A, ân, không, không cần, Lăng Phong, mau, mau thả ta ra, a, ở tình hình thượng tầm dâm hồi lâu Lăng Phong theo nàng hình như có nếu vô, giống như cự lại nghênh dãy dụa vặn vẹo chung cảm giác được trước Điển Hạc Cơ nội tâm thần phục. Vì thế, hắn buông ra của nàng thiên thiên ngọc thủ thừa dịp chải vuốt sợi nàng phiêu nhu mép tóc làm nhi nắm giữ trụ của nàng bột hạng, khiến nàng đầu không thể dãy dụa, ở nàng còn không kịp rên rỉ ra tiếng thời điểm, môi kề sát đi lên, hôn ở nàng kiều diễm miệng nhi, hàm trụ nàng ngon miệng thần cánh hoa. Trước Điển Hạc Cơ trừng lớn trong suốt thủy nhuận đôi mắt hơi thở dồn dập đồng thời, nhưng không cách nào né tránh Lăng Phong bá đạo môi xâm nhập. Lăng Phong tùy ý liếm lộng trước Điển Hạc Cơ hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào, ở hai người môi xé rách ma hợp khe hở gian, trước Điển Hạc Cơ mềm mại giật ra a. Một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Lăng Phong giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào của nàng miệng, vội vàng hấp thu nàng đàn trong miệng mật nước. Trước Điển Hạc Cơ rũ phát vội vàng vặn vẹo đứng lên, Lăng Phong chặt chẽ đem cầm nàng chọc người chiều mến tiểu. Góc truyện audio.com đầu điên cuồng mà dùng đầu lưỡi tảo liêu nàng ngọt ngào khoang miệng, mạnh mẽ bắt giữ trụ nàng tả hữu trốn tránh cái lưỡi thơm tho, dùng chính mình hữu lực đôi môi hấp cắn. Trước Điển Hạc Cơ thả lỏng hai tay bắt đầu đi thôi Lăng Phong hai vai, nhưng mà nhu nhược trước Điển Hạc Cơ sao có thể ngăn cản cường hãn động dục hoàng đế đâu. Ở Lăng Phong liên tục mà quen thuộc liếm duyện hôn nồng nhiệt dưới, trước Điển Hạc Cơ dần dần khí thủ, một mặt thừa hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ. ân, một mặt đem trắng noãn cánh tay hoàn thượng Lăng Phong tráng kiện cảnh bột, Lăng Phong cường hôn dần dần biến thành hai người gian thân mật dán liền hỗ hôn, đầu lưỡi ở cho nhau truy đuổi, nước bọt ở cho nhau phun ra nuốt vào. Dâm mỹ tầm tã không khí nhất thời lan tràn toàn bộ phòng nội. Lăng Phong xem chức điền hạc cơ bắt đầu phối hợp mừng rỡ như điên, thốt nhiên vươn tay phải hướng chức điền hạc cơ cao ngất rất tròn nhũ phong sờ soạng, chức điền hạc cơ bạc như thiền cánh phấn hồng sắc quần áo căn bản ngăn không được nam nhân thô cuồng hữu lực thủ, nháy mắt nhất trích mê người vú liền đã ở Lăng Phong bàn tay to trong lòng bàn tay. Chức điền hạc cơ toàn thân nhất ma kiều thần gian phun thở gấp đã là tương đương cấp bách. Hoàng thượng, hảo dương, Lăng Phong đắc ý nhìn chức điền hạc cơ động tình bộ dáng, bừa bãi nhu lộng nàng cao ngất nhũ phong, thật sự là mê người chức điền hạc cơ cách quần áo cùng tơ lụa mặt ngực, vẫn như cũ có thể cảm giác ra kia nộn nhũ kinh người co giãn, quen thuộc mà đã lâu tuyệt vời cảm thụ tay trái cũng không cam lạc hậu, chảy xuống ở đầy đặn mông khâu thượng ấn nhào nặn niết bước ra trong lòng chức điền hạc cơ thanh thanh yêu kiều. Lăng Phong hai tay gia tăng tiến công, hạt mưa bàn hôn nồng nhiệt rơi chức điền hạc cơ kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Tay phải thuần thục cởi bỏ chiếc điền hạc cơ trước ngực cúc áo trực tiếp cắm vào ti bạc mặt ngực bắt được nhất trích non mềm vú. Làm mẫn cảm vú bị Lăng Phong ấm áp bàn tay trực tiếp cầm khoảnh khắc chiếc điền hạc cơ a. Kêu sợ hãi đi ra, nháy mắt cảm giác chính mình nhũ tiêm kiều lập cương cứng rắn đỉnh ở Lăng Phong bàn tay tựa hồ ở nghênh đón tình lang nhu lộng. Toàn thân tượng điện lưu dã bàn truyền quá từng trận tê dại cũng cao đến hai chân gian tư mật chỗ, bị quần áo gắt gao thúc trụ bao vây nở nang đùi càng không ngừng tư ma vặn vẹo. Nữ thể phiền lòng dãy dụa đối phát tính tình lang càng thêm nổi lên thúc dục tình tác dụng, Lăng Phong đỏ đậm hai mắt nhanh nhìn chằm chằm chiếc điền hạc cơ váy ngắn hạ lộ ra đùi, xưa nay tuyết trắng da thịt dĩ nhiên đỏ lên khiết nhuận, tay trái theo chiếc điền hạc cơ rảo xoay giữa bắp đùi mặc tễ mà lên cường ngạnh hướng nữ thể tối mê người trung tâm xuất phát. Chức điền hạc cơ kiều kêu cổ vũ Lăng Phong dục vọng, tay phải điên cuồng mà nhu lộng vú, đồng thời tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát chức điền hạc cơ đóa hoa. Chức điền hạc cơ thanh thanh thở gấp toàn thân mê người dãy dụa vặn vẹo. Lăng Phong dễ dàng đem chức điền hạc cơ đẩy ngã ở bên cạnh bàn biên mềm mại rộng thùng thình trên giường, giải khai chức điền hạc cơ quần áo thượng còn thừa cúc áo, một phen liền vạch tìm tòi tơ lụa mạt ngực. Ở chức điền hạc cơ tiếng kêu sợ hãi chung, hai tùng cử trắng noãn vú nhảy đánh mà ra, sớm là sung. Góc truyện audio.com, huyết cương e lệ không ngừng rung động, Lăng Phong nặng nề mà đặt ở chiếc điền hạc cơ mềm mại thân thể thượng, một tay nhu lộng vú đồng thời, môi đã gắt gao hàm trụ một khắc chích nộn nhũ đỉnh nhọn. Chiếc điền hạc cơ mặt cười ửng đỏ, thở gấp vụt vụt kìm lòng không đậu ôm Lăng Phong ở chính mình trước ngực cùng động cổ thon dài đùi ngọc cũng quấn quanh thượng Lăng Phong hùng thắt lưng, thân thể mềm mại không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, có lẽ là tưởng thoát khỏi. Có lẽ là tưởng đạt được càng nhiều quen thuộc ôn nhu. Truy tìm ngày hôm qua mộng xuân, Lăng Phong đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích của nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì quát sát, vú đã bị mãnh liệt kích thích càng thêm buộc chặt thượng kiều, phấn hồng sinh cơ bừng bừng đột khởi, run rẩy đứng thẳng, nghênh đón tình lang một lần lại một lần coi sóc. Làm Lăng Phong bàn tay to theo cuồn cuộn nổi lên váy cư hạ uyển duyên đột nhập cuồng liệt cắm vào nho nhỏ tam giác khố, đánh thẳng sớm dâm thấp tràn ra khi chiếc điền hạc cơ vội vàng thở gấp thanh đã có chứa thỏa mãn khóc nức nở. Mảnh khảnh phần eo không ngừng mà thượng di động, đem bằng phẳng nguyễn hoạt bụng cùng Lăng Phong kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Lăng Phong bả vai, muốn ức chế trụ dần dần cao vút yêu kiều thở dốc. Lăng Phong ngón tay linh hoạt phủ nắm bắt nữ thể đùi trung gian hai phiến thấm ướt phấn nộn đóa hoa, ở một lần cao thấp sự trượt gian đột nhiên hướng lầy lội trắng mịn khẩu đỉnh đầu, ở trước điền hạc cơ Một tiếng thật dài đãng lòng người hồn tiếng rên rỉ chung, tráng kiện cao to ngón tay lên tiếng trả lời mà không, toàn bộ nhập vào nhanh trách ôn nhuận u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. Chức điền hạc cơ hai tay mạnh ôm sát còn tại chính mình trước ngực tàn sát bừa bãi cổ theo sau vô lực quán khai, ở Lăng Phong ngón tay đâm thọc hạ, môi anh đào một tiếng thanh thở gấp không thôi, hai chân càng không ngừng đá đạp lung tung, hạ thân phát ra một trận lại một trận quấy giếng nước bàn thanh âm, thể xác và tinh thần đã muốn lâm vào ngày xưa mê say bên trong. Ở Lăng Phong liên tục khiêu khích cùng đâm thọc hạ, chiếc điền hạc cơ tê dại cảm giác dần dần ngẩng cao, vú tăng tới cực điểm, thậm chí không tự giác ở Lăng Phong cuồng dã liếm hấp trong miệng nhảy lên, đẫy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, vặn vẹo. Lăng Phong nhìn xinh đẹp nhân thê đau khổ gác chọc người chiều mến bộ dáng, đột nhiên trò đùa dai khẽ cắn nhũ tim, ở nàng hoạt động ngón tay cũng tả loan hữu câu ở vách hang chung nơi nơi quát sát. Chức điền hạc cơ thở gấp càng thêm tiêm tế, đùi nhanh giáp Lăng Phong cánh tay, toàn thân đều mãnh liệt về phía thượng cử tùng, thân thể kịch liệt khởi sướng đầu đến. Ở trước điện Hạc Cơ kiều nị vô cùng tiêm ngâm trong tiếng, Lăng Phong cảm giác một cỗ năng nhân nị thủy theo nàng trung phun dũng mà ra, lập tức xứ chính mình ngón tay sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt. Trước điện Hạc Cơ ở Hoàng đế Nam Căn chưa sáp nhập trạng thái hạ đạt đến một lần tuyệt vời cao trào. Ở liên tục không ngừng cao trào chung, trước điện Hạc Cơ dần dần thả lỏng mở ra tứ chi vô lực quán khai kiểu diễm ướt át môi anh đào đầy tinh tế thấp thở gấp hai mắt mê ly, hai vú rung động, hai chân đại khai tam giác khố tiếp theo phiến thấm ướt. Nhìn tiểu mỹ nhân cao trào sau vô lực phản kháng, nhâm nhân gian dâm bộ dáng nhi, Lăng Phong sảng khoái vô cùng, ngày xưa đoan chính thanh nhã ôn nhu. Góc truyện audio.com Trước điện Hạc Cơ so với ở Uy Quốc thời điểm càng ngày càng là mẫn cảm kiều mị, ở hắn Lộc Sơn chi trào cùng hàm thấp thủ vuốt ve dưới càng ngày càng không chịu nổi nhất kích, lần này sờ hôn nhu lộng vài cái đi ra cao trào, sau này thật là có chơi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mới cảm giác chính mình hạ thân một trận chướng đau, nguyên lai chính mình nhất xính thủ khẩu chi dục đổ đã quên mấu chốt địa phương còn không có hưởng thụ. Lăng Phong lập tức vì tiểu mỹ nhân giải trừ cuối cùng trích dấu tiết phía sau nữ thể vô lực ngăn trở, mặc cho tình lang đem váy hợp với tam giác khố nhi cùng nhau cởi ra, trước điện Hạc Cơ thậm chí còn phối hợp nâng lên mông chân phương tiện tình lang. Một lát trong lúc đó, một khối sáng bóng oánh oánh, mê người tâm hồn nữ thể liền lõa lồ ở tình lang không coi vào đâu. Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột đùi trung gian nhất tùng đen thùi phương thảo, hai phiến mềm mại đẫy đà đóa hoa dục giáp còn xấu hổ che giấu vừa mới gặp trà đạp mà đạt cao trào khẩu, một cỗ bắt tại vi khai đại đóa hoa gian, trong suốt trong sáng, dâm mi vạn phần. Lăng Phong một bên thị gian trước điện Hạc Cơ trần trụi thân thể, một bên nhanh chóng bái điệu chính mình trên người quần áo. Trước điện Hạc Cơ vi mở to mắt rõ ràng phát hiện ngày thường lý hào hoa phong nhã tình lang kia thân quen thuộc mà đã lâu mạnh mẽ khí lực lưng hùm vai gấu cánh tay cùng trước ngực cơ thể cầu kết tráng kiện giữa bắp đùi cao thẳng ra một cái thật dài hồng nâu ngọc hành, đằng đằng sát khí bộ dáng, rất dọa người rồi, so với Uy Quốc thời điểm rũ phát to lớn không gì so sánh được không gì sánh kịp. Trước điện Hạc Cơ mảnh mai kinh hô ra tiếng. A, dần dần mất đi đỏ ửng chợt lại bức thượng mặt cười, Uy Quốc thời điểm tuyệt vời tư vị tập để bụng đầu thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được, không khỏi vừa thẹn lại sợ, cắt gao nhắm mắt lại, không dám lại nhìn. Lăng Phong đằng áp đi lên, nâng trước điện Hạc Cơ rất tròn trắng noãn mỹ mông, đem nhét lên ngọc hành nhắm ngay sớm ướt đẫm ô cốc dũng đạo. Lửa nóng cực đại long đầu nhanh để nộn huyệt khẩu sợ run run run, trước điện Hạc Cơ chỉ cảm thấy huyệt nội như có nghĩ đi, hư không khổ sở, bồng môn lòng có linh tê vì quen thuộc mà đã lâu hoàng đế rộng mở. Van cầu ngươi, không, yếu, cả người sụi lơ trước điện Hạc Cơ vô lực chống cự, phương tâm mê say lại làm cho nàng gian nan nói ra cầu xin tha thứ kiều ngữ. Đã lâu không có như vậy thích đi, ái phi, muốn chết chẫm kế tiếp còn có thể càng thích yêu. Lăng Phong dùng ngả ngớn ngôn ngữ ở trước điện Hạc Cơ bên tai khiêu khích động tác cũng không tái đùa giỡn, dù sao chính mình cũng chướng quá khó khăn quá cử động quái vật lớn hoa nở hoa cánh hoa nộn thần theo trơn trượt xuân thủy mạnh mẽ cao đến u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. A, ai dục, đau a, một cỗ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến kiểu diễm đàn khẩu kinh xuyễn ra tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm trụ tình lang hùng thắt lưng, đùi kẹp chặt ý đồ ngăn cản tình lang co rúm. Gương mặt cho nên trắng bệch toàn thân run run. Ngọc hành cao đến trước điện Hạc Cơ huyệt tâm thời điểm, Lăng Phong cổ họng cũng giống ra một tiếng. A, rất thư thái, thần tiên bàn cảm giác thật sự là không hổ chính mình mấy tháng qua thần hồn điên đảo, ngày tư đêm tưởng, Lăng Phong cảm giác chính mình ngọc hành giống như bị cái gì vậy gắt gao vây quanh trụ, nóng rực nhanh. Góc truyện audio.com, trách ôn nhuận trắng mịn thịt phách tường còn tại hơi hơi mấp máy, hút chính mình long đầu, lại ma lại tô. Đã lâu không thấy, vẫn là thực nhanh, ngọc hành cắm ở bên trong thực thoải mái. Trước điện Hạc Cơ chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình trong cơ thể ngọc hành, lửa nóng, thô to, cứng rắn, xảo quyệt như vậy quen thuộc như vậy thân thiết, nó tự hồ tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự cái liền ngựa quen đường cũ cử động lên, chính mình kẹp chặt cũng không cụ cho sự, làm trước điện Hạc Cơ không thể khống chế phát ra thanh thanh thở gấp. Dò đường long đầu tìm kiếm đến mẫn cảm thấp nhiệt hoa tâm, ở đóa hoa thịt phách tường nắm chặt hạ nhanh để xoay tròn rụi, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ run cộng minh, cùng long đầu ngươi tới ta đi cho nhau liếm duyệt. Lăng Phong ngự nữ vô số, biết rõ trước điện Hạc Cơ đã muốn thực tùy biết vị cơ khát muốn điên, nàng cần tình lang vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt cuột rửa nàng làm nhân thê trinh tiết xấu hổ, dùng tối hữu lực đâm thọc nhanh nhất tốc tiến lên tối mạnh mẽ ma sát làm cho nàng đạt tới cao trào cao nhất mà tâm duyệt thần phục. Vì thế, Lăng Phong vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đâm thọc ngọc hành nhiều lần rút ra huyệt khẩu, lại nhiều lần đỉnh tới huyệt để, rũ phát lửa nóng thô to. mấy trăm lần rút ra đỉnh nhập chức điển hạc cơ nguyên bản dâm tiếng gầm kêu, đã hóa thành khóc kêu liên tục, nàng kia cổ sảng khoái lãng kính, thẳng giống như điên cuồng, sớm không có mấy cái giờ ngay trước lệ giai nhân bộ dáng, tượng cái lãng chân ở lăng phong khố hạ nũng nịu la lên, khôi phục uy quốc tính nô khi quyến rũ phong tình. Ai, yêu, hoàng thượng, ngươi, nga, rất cứng rắn, chức điển hạc cơ thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh a. A, hảo thích, cái này từ đỉnh hảo thâm a. Mỹ, đẹp quá, người ta muốn chết, Lăng Phong nhìn trầm mê lãng kêu chức điển hạc cơ, giảo hoạt nở nụ cười, công phu không phụ có tâm, thật sự là Mỹ ngất trời. Hắn vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất chức điển hạc cơ mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu, hàm ở chức điển hạc cơ ở đón ý nói hùa vặn vẹo gian hoàng chiến khiêu thoát nhất trích nhũ tiêm. A, a, hoàng thượng chủ nhân, yếu tiết, tiết đi ra, ta muốn đã chết, chức điển hạc cơ thở gấp vụt vụt ưng thanh thanh kìm lòng không đậu lãng kêu lên. Lăng Phong đột nhiên một cái phối hợp long đầu thâm thư ném mạnh chức điển hạc cơ từ cung khẩu, răng nanh nhẹ nhàng ở cắn ở chức điển hạc cơ kiều cử nhũ tiêm thượng. Chức điển hạc cơ huyệt nhi đột nhiên co rút nhanh từ cung khẩu quát sát nhanh hấp trụ tình lang thô to lớn long đầu, Lăng Phong cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh sâu vào long đầu, mà dương thư Mỹ tinh quan nan thủ, hắn khoái ý đem long đầu gắt gao đỉnh ở chỗ sâu trong, cầm nhẹ một tiếng, nùng trù nham thạch nóng chảy cấp xạ mà ra. Chức điển hạc cơ chỉ cảm thấy nhanh để hoa tâm long đầu mạnh bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu kia cổ tê dại vui vẻ cao đến tâm khảm a. Quát to một tiếng, cả người như tựa hồ khinh phiêu phiêu bay đứng lên, sau đó sụi lơ xuống dưới, thở gấp vụt vụt, mục sáp thần mê, xuân thủy nham thạch nóng chảy theo u cốc dũng đạo chảy xuôi đi ra tầm thấp. Hai người đại chiến giống như cửu biệt thắng tân hôn, nhất xính mình dục chức điển hạc cơ nay còn ngồi phịch ở hắn dưới thân mềm mại thở gấp, thật sự là làm cho Lăng Phong dục vọng vô. gocchuyenaudio.com, cùng thỏa mãn vô cùng đã nghiền. Nghĩ nghĩ, vừa mới tiêu chứng mềm nhũn bảo bối lại dần dần ngẩng đầu lên, ở trước điền hạc cơ u cốc dũng đạo Lý Hùng Phong tái khởi, lại dục dịch nóng lòng muốn thử đứng lên. Trước điền hạc cơ mặc dù ở hai lần cao trào chung vô lực sụi lơ, vẫn đang mẫn cảm vạn phần lại ở trước tiên cảm nhận được hoàng đế ngọc hành lại chứng đại cương, mảnh mai kêu ra tiếng đến. A, hoàng thượng chủ nhân, ngươi, ngươi nhanh như vậy vừa muốn đến đây. Ai kêu ngươi như vậy ôn nhu như vậy kiều mị đâu. Lăng Phong hắc hắc cười dâm đãng, bỡn cợt đem to lớn không gì so sánh được quái vật lớn nhẹ nhàng dược động, long đầu điểm hôn chức điển hạc cơ màu mỡ non mềm nở rộ kiều diễm mỹ hoa. Chưa bao giờ nghe qua như thế ca ngợi trong lời nói, thật sâu kích thích đoan chính thanh nhã chức điển hạc cơ tâm, đỏ ửng lại nảy lên kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nguyên lai không biết chính mình đã vậy còn quá phong tao quyến rũ, cứ thế dễ dàng bị lạc ở đại minh hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần ca ngợi dưới. Nam căn co rúm trong lúc đó, xuân thủy lại một lần tràn ra trước điển hạc cơ cảm giác vừa rồi tình lang chiếu vào đến nham thạch nóng chảy hỗn hợp chính mình xuân thủy bị nam căn mang ra bên ngoài cơ thể theo lớn nhỏ đóa hoa hòa hội âm, niêm niêm hồ hồ lưu đầy toàn bộ cổ câu. Bởi vì xuân thủy nhẵn mịn quái vật lớn co rúm dần dần rất nhanh mà hữu lực trước điển hạc cơ hừ hừ a a. Bắt đầu tân một vòng dâm thân lãng kêu. Lần này, Lăng Phong không hề nóng vội, hắn yếu tỉ mỉ cây cấy này khối thực tùy biết vị màu mỡ non mềm ruộng tốt, làm cho nàng nhân dễ chịu mà phì nhiêu, nhân tưới mà sinh cơ bừng bừng. Tam thiền nhất thâm, cửu thiền nhất thâm, mau tam chậm tứ, bất ổn, bỗng nhiên khinh trọn, bỗng nhiên tế ma, bỗng nhiên cấp sáp chức điển hạc cơ rên gì cũng khi thì trầm thấp khi thì cao vút, đẫy đà trắng mịn đóa hoa ở nam căn xuất nhập trong lúc đó khép mở nở rộ càng không ngừng bài trừ nhẹ nhẹ màu trắng. Lăng Phong hô hấp cũng dần dần dày đặc đứng lên, ở trước điển hạc cơ mặt cười thượng càng không ngừng chắc hôn khéo léo đáng yêu ngũ quan, ở trắng nõn trên cổ lưu lại thấp nhiệt hôn ngân. Sau đó tiếp theo chạm là vú cẩn thận âu yếm mỗi một tấc nhũ khâu, nhũ vựng cùng, đem hai mỹ nhũ khiêu khích không ngừng rung động, nhũ tiêm cao cao đứng vững ở bành trướng long kiều vú thượng. Chức điển hạc cơ rất tròn đầy đặn cái mông nhẹ nhàng đong đưa, bao vây thon dài rất tròn đùi ngọc gắt gao quấn quanh ở Lăng Phong hùng trên lưng, nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu mũi chân theo hoàng đế chiều cắm ở không trung phi vũ đá đãng. A, a, đến nha, hoàng thượng, nô tỳ, yêu ngươi chết mất, ngươi, hảo tốt cứng rắn a. Đỉnh rốt cuộc, a, chức điển hạc cơ phía sau lưng cơ hồ nằm ngửa ở trên giường, thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục. Ái phi, ngươi thật sự là tuyệt vời cực. Chậm, thích, thích ngây người, Lăng Phong cười dâm đãng nói, chức điển hạc cơ thần phục yêu kiều khiến cho hắn huyết mạch sôi sục ra tăng đâm thọc kính nói. A, hoàng thượng chủ nhân, mau, mau cho ta muốn chết, thời gian dài đâm thọc xứ chức điển hạc cơ lại tiếp cận cuồng loạn cao trào, bình thường trí tính sáng ngời ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, run run vô lực hai tay ôm tình lang bả vai, đường cong hoàn mỹ mỹ mông không ngừng vặn vẹo. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phong đắc ý nhìn tiểu mỹ nhân ở khố hạ trằn trọc rên rỉ lang thang hình dáng, cảm giác mọc hành đột trướng, nham thạch nóng chảy dâng lên. Đầu lưỡi răng nanh gia tăng liếm cắn kiểu lập nhũ tim, hai tay gắt gao đem trụ chức điền hạc cơ eo nhỏ, đem thành thục nở nang mỹ mông lạp hướng chính mình, đón chính mình hạ thân dùng sức chống đối. Chức điền hạc cơ ở Lăng Phong kịch liệt sáp làm dưới, thân thể mềm mại lại chấn động lay động, đại long hình cái đầu hạt mưa dường như đỉnh ở hoa tâm, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm đãng vặn vẹo, miệng điên cuồng mà phát ra nói mê bàn kiều kêu. Ai, yêu, hoàng thượng, ngươi, á, rất cứng rắn, a, hảo thích, đỉnh hảo thâm a, mỹ, đẹp quá, xinh đẹp chức điền hạc cơ kiều thân lãng ngâm, sớm không có chút đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng thầm nghĩ lâm vào tình dục vực sâu, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào, thở gấp vụt vụt thanh thanh, rên rỉ liên tục a. Không được, yếu tiết, tiết đi ra, a, a, Lăng Phong một trận cấp đỉnh, đại long đầu mạnh mẽ ma sát từ cung khẩu mẫn cảm nộn thịt, cảm giác chức điền hạc cơ kia tràn ngập xuân thủy mật huyệt, không ngừng ở co rút nhanh, từng trận âm tinh theo từ cung miệng phun tiết mà ra. Cao trào sau chức điền hạc cơ ừ a a ngồi phịch ở trên giường, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục chính mình hùng tráng tình lăng, hưởng thụ ngọt dư vị. Lăng Phong vừa lòng cười, như chiếc rắn gượng ngọc hành, vẫn đang đỉnh đang run động hoa tâm thượng toàn ma. Một cái cửu biệt thắng tân hôn quen thuộc mà đã lâu dục vọng, khiến cho hắn đột nhiên đem ngọc hành rút ra cao trào chung say mê chức điền hạc cơ a. Một tiếng, lý một trận hư không, trắng mịn nước cấp dũng mà ra, nháy mắt lưu đầy toàn bộ trắng nõn cái mông. Lăng Phong đi giỏi sải bước cái mông áp ngồi ở chức điền hạc cơ cao ngất ngực nhũ thượng, vẫn như cũ chướng cử hung mãnh ngọc hành thẳng bước chức điền hạc cơ kiều diễm môi, đại long đầu điểm nhẹ ở môi anh đào, đem theo chức điền hạc cơ huyệt trung mang ra xuân thủy vẽ loạn ở gợi cảm sáng bóng môi anh đào thượng. Chức điền hạc cơ theo Lăng Phong sáng quắc bức người ánh mắt trung hiểu được tình lang đáy lòng dục vọng, ở thô to làm cho người ta sợ hãi đại long đầu bức bách hạ, bất đắc dĩ khẽ mở môi anh đào, nam căn thừa cơ mà không cao đến cổ họng ở chỗ sâu trong. Ngô, ngô ngô, chức điền hạc cơ cảm giác miệng nội vật tựa hồ chỉ điểm chính mình thực quản tiếp tục xâm nhập cực đoan khó chịu vội vàng muốn đầu triển khai, nhưng tình lang phủng ở của nàng đầu, khiến nàng chút không thể động đậy. Á, hai người đồng thời kêu ra. Thô to nam căn ở chức điền hạc cơ ướt át mềm mại anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý cường mà hữu lực run rẩy từng đợt phun ra mà ra nhiệt lưu, Lăng Phong đạt được cực độ khoái cảm thật sự là không gì sánh kịp sảng khoái, kiếp này đã là chết cũng không tiếc. Khụ, khụ, chức điền hạc cơ khóe mắt chảy ra nước mắt, đại lượng nham thạch nóng chảy nhảy vào sứ cổ họng bị nghẹn khó chịu, mặt cười vặn vẹo đỏ bừng, bất đắc dĩ nuốt xuống miệng đầy nham thạch nóng chảy, bộ phận nham thạch nóng chảy theo khóe miệng tràn ra, dọc theo xinh đẹp cằm hoạt thẳng xuống, càng hiển vẻ mặt dâm mi cùng mị nhãn như tơ. Ái phi, như vậy mềm mại kiều diễm miệng anh đào nhỏ cần phải làm cho trẫm hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Gocchuyenaudio.com Nga, Lăng Phong cũng không y không buông tha để lại chiếc điền hạc cơ đầu, ở nàng ướt át ấm áp miệng anh đào nhỏ bên trong đại lực co rúm, phóng ra quá quái vật lớn thế nhưng rất nhanh liền lại vừa cứng băng băng đứng lên, huyết mạch phun trương, bộ mặt dữ tợn cơ hồ đỉnh tiến chiếc điền hạc cơ trong cổ họng mặt. Cách trương.